Sủng Mỹ, chương 1781, Nhật thực chân diện mục, góc truyện audio.com. Lúc trước Sở Mộ cũng đã phái người đến lãnh thổ phương Bắc tìm kiếm địa phương thích hợp sinh tồn cho bọn họ. Hoa yêu nhất tộc cũng còn tốt, bản thân hoa yêu nhất tộc chính là bám lấy thành thị, Hạ Chỉ Hiền chịu trách nhiệm đào tạo đặc biệt. Hải tộc, yểm ma tộc, ma linh nhất tộc cũng vô cùng đặc thù, bọn họ cần có một hoàn cảnh riêng mới có thể sinh tồn tốt hơn, muốn di chuyển đối với bọn họ mà nói hơi có nhiều phiền toái. Yểm ma nhất tộc và ma linh nhất tộc hiện tại được coi là buộc chặt lại với nhau cùng một chỗ, bởi vì đám ma linh quả thực cần một cái chủng tộc cường đại tiến hành thủ hộ bảo vệ cho bọn họ. Ý của Sở Mộ là đem yểm ma thánh vực, yểm ma nhất tộc di chuyển đến bắc bộ lãnh thổ phương Bắc, từ nơi này phân ra một khối miễn cưỡng thích hợp bọn họ lưu lại, để cho yểm ma nhất tộc cùng ma linh nhất tộc cùng sống chung với nhau. Các lãnh thổ độc lập có thể gặp phải phá hư hay không? Quả thật cũng không nói trước được, hiện tại chỉ có thể đem chủng tộc này tạm thời an bài như vậy mà thôi, đợi sau khi mọi chuyện chấm dứt lại một lần nữa đem bọn họ triệu hồi về Tân Nguyệt Chi Địa. Còn hải tộc kia, Đông Hải Hải Vương khẳng định cũng đã tiến hành áp dụng. Đây cũng không phải là điều Sở Mộ lo lắng. Theo đại tuyết kết thúc, từ tháng 2 liền bắt đầu di chuyển, một tòa thành đều hướng về lãnh thổ phương Bắc rời đi. Đại diện thần Tông Lâm Mộng Linh cùng Tiêu Tuyết Ngang cũng phái ra không ít cao thủ hộ tống nhân viên Tân Nguyệt Chi Địa di chuyển, có bọn họ bảo đảm liền có thể an toàn tới lãnh thổ phương Bắc. Di chuyển là một quá trình dài lâu, cũng không phải tất cả mọi người giống như hồn sủng sư có được tốc độ bay như vậy. Sở Mộ qua lại giữa Tân Nguyệt Chi Địa và lãnh thổ phương Bắc chỉ mất một ngày thời gian. Nhưng mà, mặc dù dùng hồn sủng cấp đế hoàng, hồn sủng cấp quân chủ chịu tải di chuyển người bình thường, cũng cần mất 1-2 năm thời gian. Nhưng nếu là một người bình thường muốn đi, mất đến mấy chục năm cũng chưa chắc có thể từ Tân Nguyệt Chi Địa tới được lãnh thổ phương Bắc, mà trong Tân Nguyệt Chi Địa ngoại trừ hồn sủng sư ra cũng không có người nào tu luyện ở phương diện chi lộ, nói chung không thể nào khiến người này đi đi về về, bọn họ từ phía Tây đến phía Đông Tân Nguyệt Chi Địa nói cũng không chừng cũng đã mất mấy năm thời gian rồi. May mà có thần tông, nguyên tố tông, yêu thú cùng với các đại địa giới cũng đều nguyện ý xuất thủ trợ giúp, mỗi khi xuyên qua một cái cương giới bọn họ cũng đều cung cấp một đám thú cưỡi cho đám người Tân Nguyệt Chi Địa không có hồn sùng di chuyển, mỗi khi đến một tòa thành cũng đều có một ít thành chủ sắp xếp đâu vào đấy một số nơi cung cấp cho mọi người Tân Nguyệt Chi Địa lưu trú. Đây là sự khác nhau giữa chiến tranh thắng lợi và chiến tranh thất bại. Thất bại, dân chúng Tân Nguyệt Chi Địa giống như giặc chạy nạn, thậm chí đến hàng hóa cũng không cho mang vào trong thành, lại càng không cần nói đến thú cưỡi, thức ăn, và nơi trốn nghỉ ngơi. Di chuyển như vậy tự nhiên làm cho mọi người Tân Nguyệt Chi Địa không đến nỗi gặp khó khăn khó tiếp nhận, bởi vì chỉ cần trận tai nạn này kết thúc, bọn họ tùy thời có thể trở về Tân Nguyệt Chi Địa. Bất chi bất giác, Vạn Tượng Thành bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Tất cả mọi người đã di chuyển rời đi, toàn bộ tòa thành hiện giờ chỉ lại một số ít tân. Góc truyện audio.com, Nguyệt Chi Địa còn lưu lại tiếp tục xử lý một ít sự vật. Sở Mộ dĩ nhiên cũng ở lại, hắn đứng trên đỉnh cao nhất của Vạn Tượng Đàn, mắt nhìn xuống tòa thành trống rỗng này, không biết vì sao tại trong lòng dâng lên một trận mất mát. Có lẽ đây chính là tai nạn đã được báo trước, nơi này là một mảnh tịch mịch, không có hoan thanh thiếu ngữ, không có đám người đi tới đi lui. Vạn Tượng Thành, tại trong tòa thành này xảy ra rất nhiều chuyện làm Sở Mộ khó có thể quên được, không ít người vì thủ hộ nơi này đã chết ở bên trong chiến trường, bây giờ cũng bởi vì đại nạn mọi người đã rời khỏi nơi này. Chẳng qua là, bản thân Sở Mộ sẽ không rời đi. Nếu như mọi người đi rồi, vậy lấy ai đây để đối phó giao nhân cổ lão? Ai tới lấy lại khối thổ địa này? Sở Mộ biết thực lực hiện tại của mình không đủ để chống lại tên kia, nhưng mà nó có một chút ít thủ hạ vừa mới thức tỉnh, Sở Mộ liền không chút khách khí đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Tuyệt không cho phép bọn họ bước vào Tân Nguyệt Chi Địa một bước nào. Sở Mộ từ phía sau truyền đến âm thanh êm ái. Sở Mộ đứng ở nơi đó, giống như một pho tượng đã được chế tạo điêu khắc thật lâu rồi, cho đến khi có người gọi tên hắn, hắn mới tỉnh lại. Sở Mộ xoay người sang chỗ khác, đưa cánh tay ra kéo Diệp Khuynh Tư vào trong lòng. Chúng ta có đi đến đó hay không? Diệp Khuynh Tư gián sát tại trong lồng ngực Sở Mộ thấp giọng nói. Giao nhân cổ lão cấp bất tử, đây là tồn tại như thần vậy. Tại sao một gã tử thần đáng sợ như vậy phải cần Sở Mộ một thân một mình đến để đối phó? Diệp Khuynh Tư không cần biết Tân Nguyệt Chi Địa rốt cuộc có thể còn sống sót hay không, cái nàng quan tâm chính là an nguy của Sở Mộ. Tân Nguyệt Chi Địa hiện tại người cũng đã di chuyển đi hết rồi, đem khối lãnh thổ này đưa cho tên Hải Dương tử thần kia, không cần thiết phải dùng đến tính mạng của mình để chiến đấu một trận không có quá nhiều ý nghĩa như vậy. Sở Mộ không trả lời, trước trận chiến, Sở Mộ cẩn thận suy nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu khác. Sở Mộ, Diệp Khuynh Tư nhìn hắn, Sở Mộ hôn trán nàng một cái nói, Chữ Mạn Nhi nói cho ta biết một chuyện, chỉ có sau khi đứng ở độ cao nhất định mới có thể thấy rõ chân diện mục. Nói thật ta cũng không muốn đi đối mặt với địch nhân mà ta không có phần chiến thắng nào, nhưng ta không đối mặt nó, ta đem địch nhân đối mặt với nó. Địch nhân, tên địch nhân này khẳng định cường đại hơn so với giao nhân cổ lão sao? Diệp Khuynh Tư nghi hoặc nhìn hắn, tại trong mắt của ta gã địch nhân này đến ta cũng không có khả năng chiến thắng. Sở Mộ gật đầu. Không thể trốn tránh sao? Diệp Khuynh Tư nói, muốn trốn đã trốn thật lâu rồi. Trước kia ta không hiểu được, hiện tại ta mới biết trốn tránh là không có bất cứ ý nghĩa nào, cuối cùng cũng sẽ đối mặt mà thôi, Sở Mộ nói. Là bi khấp giả, Diệp Khuynh Tư rất nhanh liền nghĩ đến cái này. Sở Mộ gật đầu, thân phận bi khấp giả này là một trói buộc, hoặc nói Sở Mộ sau khi thông qua bi khấp bia khóc một lần nữa đắp nặn linh hồn bản thân, chính mình đã bị bi khấp giả này khóa chặt buộc một đường đi thẳng. Tại sao, Diệp Khuynh Tư muốn biết đáp án. Mọi người Tân Nguyệt Chi Địa đã được di chuyển đến nơi an toàn, Sở Mộ vì sao còn muốn đi đối mặt với giao nhân cổ lão, đánh cũng không lại thì có thể lui, giao nhân cổ lão cường thịnh đi nữa cũng không thể nào đem toàn bộ. Góc truyện audio.com, lĩnh vực nhân loại nuốt sạch sành xanh. Trên thực tế, bi khấp giả tồn tại là một loại vật có quan hệ đến thiên trạch, đây cũng là vì sao bi khấp giả sẽ xuất hiện. Bởi vì chỉ cần có người đủ để giết chết bi khấp giả, người có thể đạt được bi khấp của hắn. Ta là thứ tư thời đại bi khấp giả, thứ tư thời đại bi khấp giả còn có rất nhiều, bao gồm thất tội hồ quang vương cũng thế. Nhưng trên thực tế, ta từ đầu đến cuối cũng không có gặp phải quá nhiều bi khấp giả thực lực chân chính cường đại hoặc là có uy hiếp đến ta, ngươi có biết tại sao không? Diệp Khuynh Tư nhìn Sở Mộ, trong đôi mắt lóe ra ánh nghi ngờ. Sở Mộ rõ ràng là một bi khấp giả, hơn nữa có rất nhiều bi khấp trọng yếu thứ tư thời đại, thậm chí bi khấp thú hồn cổ lão cũng nằm ở trên tay hắn. Nhưng mà, ngoại trừ đám người hỏa phu nhân ra, Sở Mộ không có gặp phải bi khấp giả quá mạnh mẽ. Bi khấp giả vẫn tại trong huyết vũ tinh phong phiêu diêu, không ngừng gặp phải bi khấp giả truy kích đuổi giết. Lúc này, Sở Mộ kỳ thật chưa bao giờ gặp qua. Là có người bảo vệ ngươi sao? Diệp Khuynh Tư suy đoán nói. Hắn đem Diệp Khuynh Tư khôn khéo ôm chặt hơn một chút, trầm giọng nói. Tất cả bi khấp giả đều là cường giả ưu tú nhất mà thiên giới bi lựa chọn ra, hắn là người thừa kế thời đại cấp bất tử. Người như thế có khoảng hơn ngàn người, hơn nữa bi khấp giả tham lam phi pháp. Bọn họ đều là một đám người điên vì bất tử nên không từ thủ đoạn nào. Nhưng mà tại trước đây không lâu, bi khấp nói cho ta biết thứ tư thời đại bi khấp giả chỉ còn lại có hai người. Diệp Khuynh Tư ngẩn người, có chút kinh ngạc nói. Hai người, một người là ta, Sở Mộ khóe miệng nhích lên một chút khổ sở, trong đôi mắt lệ tinh lại đung đưa, ta cho tới nay đều cho rằng hắn cách ta rất rất xa, không rõ vì sao hắn không muốn nhìn thấy ta. Cho đến một khắc bi khớp giả chỉ còn lại hai người, ta mới hiểu được hắn nhưng thật ra vẫn luôn luôn ở bên cạnh ta. Diệp Khuynh Tư kinh ngạc nhìn Sở Mộ, mở miệng nói. Hắn một mực vì ngươi mà giết chết thật bi khớp và ngụy bi khớp giả. Sở Mộ tầng tầng gật đầu, mặt trời chói chan chiếu rọi, tia sáng vạn trượng rơi xuống tại trên khối thổ địa, tại đại địa tranh minh đã trở nên vô cùng trống trải. Bởi vì rất nhiễu loạn, hiện tại rất nhiều người không nhớ rõ bây giờ là lúc nào rồi. Ở trên đường di chuyển từ tranh minh đại địa đến lãnh thổ phương Bắc, hạo hạo đãng đãng như trường long cuồn cuộn thổi lên từng đám bụi mù tràn ngập ở trong không khí. Cách chương.